Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và tới với buổi trưa ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Vân Thi có tựa đề Ả Đàn Bà Thủ Đoạn. Chắc hẳn sau khi lắng nghe cái tựa đề của câu chuyện này, quý vị cũng đang rất tò mò về nội dung của nó đúng không ạ? Và Tâm An sẽ không để quý vị đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Ả Đàn Bà Thủ Đoạn, tác giả Vân Thi, qua phần diễn đọc của Tâm An. Tiên sư nhà mày, mày dám dụ dỗ chồng bà, cái thứ suốt ngày chỉ biết nằm ưỡn ra, thì tao đánh cho liệt. Em xin chị tha cho em lần này, em chót dại. Tao tha cho mày lần này, để mày có nhiều lần sau à? Tao không ngu như cái thằng ở trong kia. Mẹ kiếp, con đĩ này, hôm nay tao cho mày banh xác. Cái thứ đàn bà công cộng như mày, có đánh chết cũng không ai thương xót cho mày đâu. Ngày nào đi ngang qua nhà nghỉ Lan Hương, tôi đều cũng nghe và chứng kiến những cảnh đánh ghen như vậy. Hay nói đúng hơn là chuyện này xảy ra như cơm bữa. Nghe giết, rồi mọi người cũng nhàm, không mấy quan tâm mà bu bám lại xem như những ngày trước đây nữa. Tôi chạy trên chiếc xe máy cà tàng mà cười chua chát cho số phận đàn bà. Cuộc đời này đã có quá nhiều thứ khiến cho chúng ta suy nghĩ, áp lực đủ đường. Thế mà bây giờ phải gánh theo cái nạn giữ chồng, nghe nó cũng thật là buồn cười. Đâu phải ai cũng may mắn chọn cho mình được một người bạn đời thấu hiểu và sẻ chia. Cuộc sống sau hôn nhân nó không như màu hồng mà các chị em chúng ta vẫn thường hay mơ mộng. Nhiều vấn đề và mâu thuẫn xảy ra hàng ngày, từ những việc vặt vãnh nếu như không biết khéo léo thì cũng dẫn đến những cuộc cãi vã không tên. Và tôi cũng là một người phụ nữ thuộc trong số kém may mắn đó. Con ơi là con, mày cứ như thế này thì làm sao mà mẹ sống nổi? Bà nói nhiều thế hả? Bà đưa tiền cho tôi. Mày xem cái nhà này có cái gì đáng giá thì mày lấy mày đi bán hết rồi. Bao nhiêu tiền bạc mày đổ hết vào cờ bạc gái gú. Còn cái mỗi cái thân già này, mày mà bán được thì mày bán đi. Sao bà lắm mồm thế hả? Bà có đưa tiền cho tôi không? Hay là bà muốn thấy bọn kia nó đến đây nó chém tôi thành từng mảnh thì bà mới vừa lòng? Tao làm gì còn tiền mà đưa cho mày? Mẹ xin mày đấy Quang à, con quay đầu đi. Quay đầu là bở con à? Mệt ghê, tránh ra. Quang đi đến mở tủ lục tung hết tất cả đồ đạc lên. Bà Bích mới đi đến can ngăn lại. Mày còn tìm cái gì trong đấy? Sổ đỏ đâu? Bà mau đưa cho tôi. Có cái nhà này để mà ở, mày cũng tính cầm luôn hả sao? Cái thằng trời đánh này. Tôi nói cho bà nghe nhé, tôi hết đường rồi. Hôm nay mà không trả tiền cho bọn nó giết tôi. Bà hiểu chưa? Bà làm mẹ mà bà không lo cho tôi à? Thế thì bà đừng có sinh ra tôi, nghe. Bà Bích bất lực khuỵu xuống nền nhà mà ôm ngực khóc. Quang tìm mãi nhưng không thấy sổ đỏ ở đâu, thì tức giận ngồi xuống, lay mạnh vai của mẹ mình. Tôi hỏi bà giấu nó ở đâu? Bà mau đưa ra đây cho tôi. Tôi vừa về đến sân đã nghe thấy tiếng chửi bới của chồng ở trong nhà. Vừa mới bước vào, đã thấy mẹ chồng tôi ngồi đó và thở hổn hển. Tôi chạy đến đẩy mạnh chồng ra, đỡ bà đến giường để nằm. Một cú xoay người mạnh, tiếp đó là hai cái tát liên tiếp vào hai bên má của tôi, kèm theo là tiếng lăng mạ chửi bới của Quang. Tiên sư mày, bữa nay mày dám đánh cả tao cơ đấy. Tao đánh cho chết cái thứ đàn bà không biết đẻ nhá. Dĩ nhiên là sau đó tôi lại ăn đủ hai cái đạp vào hông và ngã sõng xoài. Khi bàn chân của hắn vừa co lên thì tiếng của mẹ chồng tôi rè rè. Mày mà còn đánh con Chi nữa, tao sẽ chết cho mày vừa lòng. Quang ngồi xuống giật mạnh tóc của tôi ra sau mà gằn từng chữ. Sổ đỏ mày giấu ở đâu? Mày đưa đây cho tao, ngay lập tức. Anh tính thế này đến bao giờ đây? Anh không thương tôi thì anh phải thương mẹ chứ. Có cái nhà che nắng che mưa, anh định bán đi à? Thì làm sao mà sống được? Mẹ kiếp, im mồm. Tao đếch cày mày phải dạy khôn tao. Mày đưa sổ đỏ đây. Nếu không hôm nay, tao cho mày lếch xác. Khi một nỗi đau đến tận cùng, thì con người ta không còn biết sợ là gì. Tôi ngẩng mặt lên mở to mắt mà nói lớn. Anh có ngon, anh giết tôi và mẹ luôn đi. Chứ sống thế này, tôi sống làm gì nữa? Thêm một cái bạt tai nữa giáng vào mặt của tôi. Máu từ miệng rỉ ra, hai bên má nóng bừng bừng. Mày đừng có thách tao, con chó cái này. Quang chạy xuống dưới nhà, cầm lên một con dao nhọn, định đi đến. Thì cũng vừa hay chính quyền địa phương vừa mới đến. Chắc là bà con ở đây thấy tình hình căng thẳng nên mới gọi họ đến. Đề nghị anh lên phường làm việc với chúng tôi. Ra đến cửa, Quang quay đầu lại, chỉ thẳng vào mặt của tôi và nói. Con chó, mày chưa yên với tao đâu. Nhìn chồng bị đưa đi là lòng của tôi nhẹ bẫng. Hàng ngày phải sống chung với trái bom nổ chậm như thế khiến cho tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Anh ta buồn bực cái gì là lại về nhà lôi đầu tôi ra một chút giận. Không ít người xung quanh đây họ bảo tôi ngu, tôi mới ở lại mà cam chịu như vậy. Nhưng suy cho cùng thì họ chỉ là người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu hết được sự khổ bên trong của gia đình tôi. Ra đi đối với tôi rất dễ dàng. Tôi có thể đi bất cứ nơi đâu mà không lo sợ gì. Nhưng có lẽ lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Chị ơi! Nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi, tôi vội đưa tay lên lau sạch chỗ máu đang rỉ ra, sửa lại đầu tóc, rồi ngồi dậy đi đến giường, cầm lấy tay của bà. Mẹ, mẹ thấy khó chịu ở đâu à mẹ? Con đưa mẹ đi khám. Bà nhìn tôi nước mắt rưng rưng và lắc đầu. Mẹ không sao, con có đau chỗ nào không? Con không sao đâu mẹ, con quen rồi. Bà chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường, cầm chặt lấy tay của tôi, run run nói. Con đi đi con, con hãy rời xa nơi này. Thằng Quang bây giờ không còn cách cứu chữa được nữa rồi. Mẹ, con không đi đâu, mẹ nằm nghỉ ngơi đi, con xuống bếp con nấu cơm nhé. Chị à, mẹ xin con. Hai đứa chưa có con, chẳng có cái gì để ràng buộc nhau cả. Giải thoát cho nhau đi con. Giải thoát là cách tốt nhất. Chứ hàng ngày nhìn thấy con thế này, mẹ không chịu được. Mẹ, con nói rồi. Nếu mẹ đồng ý đi với con, thì con mới đi. Mồ mả ông bà ở đây, mẹ không đi được. Con cứ đi đi, con đừng lo cho mẹ. Thôi, mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Con xuống bếp con nấu cơm đây. Tôi đi thật nhanh xuống bếp để không phải khóc trước mặt của bà. Ngồi xuống thân cây củi mà ôm mặt khóc đến nức. Tại sao ông trời lại không công bằng với tôi như vậy? Bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu tủi hờn đều đổ hết lên đầu của tôi. Tôi phải chịu đựng những chuyện này đến bao giờ? Tôi cũng là phụ nữ, cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Cơm ngày ba bữa là đủ lắm rồi. Tôi có đòi hỏi cái gì quá đáng đâu, mà tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Nhiều lúc tôi chỉ muốn xách ba lô lên mà rời khỏi cái nơi ám ảnh này, rời sang người chồng vũ phu tệ bạc. Nhưng nghĩ đến người mẹ già đau ốm triền miên làm tôi chùn bước. Tôi mồ côi từ bé, được mẹ Bích, cũng là mẹ chồng của tôi bây giờ, nuôi nấng. Nhà cũng thuộc dạng hộ nghèo, nhưng vì thấy tội nghiệp nên bà cũng đưa tôi về nuôi, cho đi ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Đến khi lớn lên thi đỗ đại học, nhưng vì nhà không có tiền, một mình mẹ Bích đi làm gánh không nổi, cộng thêm sức khỏe của mẹ càng ngày càng ốm đau, nên tôi quyết định không đi học nữa. Tôi đi làm để kiếm tiền mà lo thuốc thang cho mẹ. Một thời gian sau, Quang đi bộ đội về Khi đó anh đem lòng yêu tôi và đã xin phép mẹ cưới tôi làm vợ. Khi đó anh chững chạc và hiền lành lắm. Lo làm ăn, kiếm tiền sửa lại cái nhà mà chuẩn bị cho lễ cưới. Khi đó mọi người trong xóm ai cũng mừng cho mẹ Bích có được một người con trai hiếu thảo, có chí làm ăn. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng ai biết được trước chữ ngờ. Cưới nhau đã 3 năm mà vợ chồng tôi không có được một đứa con. Đi chữa trị nhiều nơi nhưng lại không có kết quả. Tiền bạc cũng dần hao mòn. Càng ngày sự chán ghét càng thể hiện rõ trên gương mặt của anh. Qua lời anh nói, qua sự hành động của anh, chuyện chăn gối, anh không còn mặn nồng như trước nữa. Có khi cả gần 2 tháng, anh không thèm đụng vào người của tôi. Tình cảm vợ chồng của chúng tôi càng ngày càng nguội lạnh. Anh đi sớm về khuya, có khi còn qua đêm cả mấy ngày mới chịu về. Công việc bỏ bê bữa làm bữa nghỉ. Tiền lương anh không được cho tôi được một đồng nào. Thời gian đầu tôi có hỏi, nhưng nhận lại chỉ là những lời chửi rủa lăng mạ của chồng. Hơn nữa là những cái bạt tai. Có lẽ vì đánh giết nên quen tay. Tần suất tôi bị ăn đòn càng ngày càng tăng. Sau đó tôi mới phát hiện ra là anh đi gái gố bên ngoài và dần dần bị bạn bè rủ rê chơi cờ bạc. Máu đã thấm vào người, nó khiến anh trở thành con nghiện từ khi nào anh không biết. Bao nhiêu lời nặng nhẹ tôi cũng đã nói, nhưng đổi lại chỉ là những cú đá, cú đấm vào người. Mẹ chồng tôi vẫn thường hay nói, nếu biết thằng Quang nó thế này, có chết, bà cũng không bao giờ đồng ý cái đám cưới này diễn ra. Nói thì nói vậy thôi, chứ ai biết được trước chữ ngờ. Không ít lần mẹ Bích đem cái chết ra để ép buộc tôi phải rời xa nơi đau thương này. Nhưng tôi làm sao có thể nhắm mắt mà ra đi, để lại một mình bà nơi này, không có ai chăm sóc và nương tựa. Bà có mỗi một mình chồng tôi, giờ anh trở thành người như thế, thì làm sao mà tôi cam tâm mà đi đây. Tôi cũng muốn đi lắm, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng làm sao tôi có thể để lại một người mẹ già đã nuôi nấng mình từ tấm bé mà ra đi. Lương tâm của tôi không cho phép. Chỉ còn có cách là chấp nhận số phận. Qua giờ trưa cơm nước cho mẹ xong xuôi, tôi tranh thủ ra quán tạp hóa. Cũng may trước đây tôi có dành dụm được một số tiền, mở được một cái quán tạp hóa ngay gần trường học. Và mặt tiền nữa, nên mọi người vào mua rất đông, thu nhập cũng dần ổn định. Mọi khi Quang thua cờ bạc về nhà hỏi tiền, tôi chỉ đưa ra một số tiền nhỏ, số còn lại tôi giấu để dành trang trải và thuốc thang cho mẹ. Và dĩ nhiên những lần như vậy, ít nhiều cũng bị ăn vài cái đạp vào người. Cuộc sống của tôi, nó là như vậy. Tôi đến giao hàng này. Nghe tiếng gọi của Khang, người hay giao hàng bánh kẹo đến cho tôi. Tôi giật mình đưa tay lên lau vội nước mắt, rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Chào anh, hôm nay anh giao sớm thế à? Tôi giao bên kia tiện thể, ghé sang đây luôn. Tất cả là 10 thùng nhá. Đủ rồi nhá. Vâng, anh giao thì tôi yên tâm mà. Tôi ra phía sau xe, bê mấy thùng bánh kẹo vào, thì Khang đi lên giành lấy. Để đấy, tôi bê cho. Nặng lắm. Có cái gì đâu, tôi quen rồi mà. Cảm ơn anh nhá. Tôi đưa một ly nước trước mặt Khang. Anh uống này, nước đá đấy, uống cho mát. Hôm nay nắng gắt quá. Khang nhận lấy ly nước từ tay tôi, sau đó tu một hơi dài, mặt cười tươi, hớn hở. Mát hẳn ra nhỉ. Uống một ly nữa nhá. Khang khua tay, sau đó nhòm người vào xe lấy ra một cái túi gì đó. Cái này tôi cho cô này. Cái gì thế ạ? Bánh trung thu đấy, chỉ là công ty tặng quà, mà tôi lại không hảo ngọt, nên tặng lại cho cô. Cô với bác ở nhà ăn cho vui nhá. Cảm ơn anh. Có cái gì đâu. Thôi, tôi đi đây. Khi Khang vừa ngồi vào trong xe thì bất ngờ Quang ở đâu đi tới, giật cái túi bánh trên tay của tôi mà ném xuống đất. Anh nhìn tôi trợn mắt, mặt đỏ bừng. Ánh mắt đó khiến tôi ám ảnh mỗi buổi tối. Mày giỏi lắm con đĩ này. Tao tưởng mày ngoan hiền, hóa ra là mày hú hí với trai à? Tôi không có chuyện đấy. Anh đừng có nghĩ linh tinh. Ngay lập tức Quang vùng mạnh tay tát tôi một cái như trời giáng. Mày còn chối? còn tặng quà cho nhau nữa cơ à? Tôi nói với anh rồi, chuyện không có gì, anh đừng có thêu dệt lên. Đừng có nghĩ, ai cũng giống như anh. Quang nghe xong thì mặt nổi đầy gân xanh, giật tóc của tôi ra đằng sau mà trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi. Tao thì sao? Hả, bây giờ mày có thằng ngon hơn, nên mày chê tao chứ gì? Đã thế, tao đánh cho mày chết. Mẹ kiếp cái tội lăng loàn này. Khi cánh tay của Quang vừa giơ lên, tôi ôm chặt đầu, sau đó tôi nghe được giọng nói của Khang. Này anh kia, có cái gì từ từ mà nói, dù sao cô ấy cũng là vợ của anh. Mày im cái mõm chó của mày lại cái thằng kia, tao còn chưa xử lý mày đâu. Cút! Nhìn thấy tôi mặt nhăn nhó vì bị giật tóc đau, Khang không suy nghĩ gì, đi đến đạp mạnh vào người Quang, làm cho anh ta ngã nhào xuống đất. Đàn ông mà đi đánh phụ nữ như thế, anh không biết nhục à? Quang ngồi dậy, chạy đến chỗ đằng kia và lấy cây sắt, xông đến về phía Khang. Tôi sợ đến tím cả mặt mày, nhanh chạy đến, ôm giữ chặt lấy chồng. Anh ơi, anh bình tĩnh, anh bỏ cây sắt xuống đi. Mẹ kiếp, mày bỏ tao ra, tao phải giết chết cái thằng này. Em xin anh dừng lại đi. Với sức của tôi thì không thể nào mà giữ được cơn tức giận đang sôi sùng sục trong người của Quang. Anh ta vùng ra và đạp mạnh tôi ngã xuống đất. Cứ thế mặt hùng hổ, cầm thanh sắt mà xông thẳng đến người của Khang. Nhưng đã bị Khang khống chế mà đạp cho chồng tôi ngã sấp mặt xuống đất. Khi chồng tôi vừa định xông đến đánh tôi thì Quang đã chạy đến can ngăn. Anh Khang ơi, thôi thôi thôi, anh đừng đánh nữa. Tôi nể sự cam chịu của cô rồi đấy. Nói rồi Khang quay người, sau đó đi vào trong xe tải và phóng đi. Tôi đứng đó mà cười cho chính bản thân của mình, cười cho cái sự cam chịu của chính mình. Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua trong thầm lặng như vậy. Quang suốt ngày cờ bạc gái gú bên ngoài và không màng gì những việc trong nhà. Mẹ biết đợt đi khám vừa rồi, bác sĩ nói bà bị ung thư bướu, phải điều trị hóa chất để duy trì sự sống. Nguồn sống duy nhất chỉ có mẹ bây giờ lại thành ra thế này, khiến cho tôi càng suy sụp hơn. Tiền điều trị hóa chất mỗi đợt không phải là một số tiền nhỏ. Tôi bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền mỗi ngày, quên cả việc ăn ngủ. Mọi khi Quang thua hết tiền đều về nhà lấy. Lãi nhãi bên mẹ Bích làm bà không chịu được mà tăng xông. Những lúc như vậy, tôi phải bấm bụng mà đưa cho anh ta một ít tiền. Còn bây giờ, ăn cũng không dám ăn. Tiền đâu mà đưa cho anh ta nữa. Dĩ nhiên không đưa tiền cho Quang thì nhận lại vài cái đạp, cũng giống như là vài câu chửi bới lăng mạ tôi đã nghe đến thuộc lòng. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi lắm, muốn buông xuôi tất cả mà bỏ chạy thật xa nơi này. Nhưng mà nhìn cơ thể của mẹ gầy gò nằm bên giường bệnh mà lòng tôi đau đến quặn thắt. Nằm trên giường, gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà và thở dài. Cuộc đời của tôi xem như đã chấm hết. Việc quan trọng bây giờ là phải kiếm thật nhiều tiền để dành dụm lo điều trị cho mẹ. Còn về phần Quang, tôi xem như anh ta đã chết. Không biết Quang lấy trộm hay mẹ tôi đưa sổ mà anh ta đã bán được nhà. Bao nhiêu tiền cũng đổ vào cờ bạc. Bao nhiêu lần tôi viết đơn ly hôn nhưng anh ta không ký, muốn tôi suốt đời phải cung phụng. Tôi cũng có viết đơn phương ly hôn và đang chờ các thủ tục. Tôi đã thuê được một căn trọ nhỏ. Thứ bảy và chủ nhật, bác sĩ cho phép mẹ được về nhà cho đầu óc thoải mái. Sau khi biết căn nhà tổ tiên đã bị bán, bà đã không nói gì, nhưng trong thâm tâm của bà rất buồn. Chị ơi, con nghe này mẹ. Đã đến lúc con nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình rồi. Mẹ không trách con, con chịu khổ như vậy là quá đủ rồi chị à. Về thằng Quang, mẹ xem, không có đứa con như nó. Mẹ, lòng của con đã nguội rồi. Đợi thủ tục ly hôn xong, mẹ con mình từ nay sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Con sẽ không đi thêm một bước nào nữa. Nhưng mà, chi? Lòng con đã quyết rồi. Xin mẹ đừng bảo con phải đi thêm bước nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi. Con ra quán đây. Vừa mở cửa quán thì vừa hay xe chở hàng của bên công ty đến. Người giao hàng hôm nay không phải là Khang nữa. Hay anh ta bị ốm nhỉ? Tôi lên tiếng hỏi anh kia. Anh ơi, thế anh Khang bữa nay không đi giao hàng à anh? Anh ấy có việc nên nghỉ rồi cô ạ. À? À dạ vâng, em cảm ơn ạ. Không biết có chuyện gì mà anh ta lại nghỉ đột ngột như vậy. Tính ra Khang giao hàng bên tôi cũng gần 2 tháng nay, cũng là chỗ bạn bè quen biết. Đi không nói tiếng nào như thế này, tôi cũng thấy buồn. Tại một bệnh viện lớn, các bác sĩ đi ra và thở dài lắc đầu. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý đi. Cậu ấy duy trì sự sống đến bây giờ đã là một sự cố gắng lớn rồi. Mẹ của Khang đứng không vững, dựa vào người của chồng mà ôm miệng khóc nấc lên. Bác sĩ, không thể cứu chữa được sao à? Chúng tôi rất tiếc, nhưng bệnh tình của cậu ấy đã di căn đến tủy và các bộ phận khác. Tình hình rất yếu, nên đưa cậu ấy về nhà. Trên đoạn đường đông nghịt người, chiếc xe ô tô đắt tiền vụt chạy như bay trong đám người đi đường. Xe dừng trước một cổng căn biệt thự to lớn, một người đàn ông bước ra. Anh ta là Thế Dĩnh, anh trai của Thế Khang. Thế Dĩnh đập mạnh cổng, chạy lên phòng của em trai mình, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở giường khóc ngất lên ngất xuống, mặt anh ta đỏ hoe từ lúc nào. Dĩnh à, con về rồi, em của con nó... Dĩnh đi đến giường ngồi xuống, nắm chặt tay em trai của mình. Khang à, anh về rồi đây. Có anh đây rồi, đừng sợ. Khang siết chặt tay anh trai mình bằng hơi thở cuối cùng. Tay kia mò dưới gối, lấy ra một tấm hình, nhét vào tay của Dĩnh, nói không ra hơi. Anh trai, anh hãy giúp đỡ cô gái này. Bàn tay của Khang dần dần buông thõng, Dĩnh ôm chặt lấy cơ thể của em mình mà nước mắt rơi xuống. Nhìn bức hình cô gái trên tay, anh ta lại nhìn sang Khang một câu hỏi đã được đặt ra trong đầu. Em yêu cô gái này sao Khang? Một tháng sau, tại công ty bất động sản lớn Lê Nguyễn, mọi người tấp nập chuẩn bị đón tân tổng giám đốc mới. Bước xuống xe, Thế Dĩnh trong bộ vest đen sang trọng lịch lãm đi theo ba của mình. Tiến thẳng vào trong. Mọi người, xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Thế Dĩnh, con trai của tôi, mới đi du học về. Kể từ bây giờ sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc trong công ty. Mọi người hãy cùng chung tay đưa công ty lên một tầm cao mới. Sau lời giới thiệu đó là một tràng pháo tay chào đón tân giám đốc mới. Mọi người bên ngoài vẻ mặt vui vẻ hài lòng, nhưng lại bàn tán phía sau lưng. Nghe nói cậu Dĩnh này giỏi lắm, nhưng mà giỏi ăn chơi, sát gái lắm, không ai bằng, dân chơi chính hiệu đấy. Có một người lại lên tiếng tiếp lời. Tôi còn nghe nói ở nước ngoài, cậu ta dẫn cùng lúc mấy em về nhà cơ, ghê thật. Người như vậy có đảm nhiệm công ty hay lại vào đây để phá hoại nhỉ? Này này, mấy người, bé bé cái mồm thôi, người khác mà nghe thấy, mất việc đấy. Thôi được rồi, đi làm việc đi. Bà tám nó vừa vừa thôi. Thế Dĩnh từ trong nhà vệ sinh bước ra. Anh ta cười khẩy, sau đó châm một điếu thuốc. Hút một mạch, đi ra ngoài phóng xe và chạy thẳng đến một quán bar. Này này, hôm nay có mấy em hàng ngon lắm, sạch sẽ. Muốn thử không? Tôi không có hứng. Tuấn, đứa bạn thân của Dĩnh, thổ mạnh vào vai, giọng điệu trêu ghẹo. Bữa nay mày mèo lại chê mỡ à? Chuyện lạ nhỉ? Tao ăn hoài rồi, tao ngán rồi. Thế mày muốn mùi vị thế nào? 10 phút có ngay. Dĩnh tú hết một ly rượu trên tay và lắc đầu cười. Thôi uống đi, hôm nay tao ăn chay. Thế ngày mai ăn thịt à? Này, đúng là mày hiểu tao. Ngày mai ăn thịt bù, ok chưa? Uống nào. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ 30 phút, cái Nhung, đứa bạn chơi với nhau từ nhỏ, nhờ đón bé trà sữa đi học về. Đến trường vừa nhìn thấy tôi, con bé đã chạy nhanh ra ôm chầm lấy. Mẹ Chi, hôm nay mẹ đến đón con à? Tôi xoa xoa đầu con bé. Mới đây mà trà sữa 4 tuổi rồi. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bồng bế trên tay. Ờ, thế Trà Sữa không thích mẹ Chi đến đón à? Dạ đâu, con thích lắm. Hôm nào mẹ Chi đón cũng mua nhiều đồ cho con. Còn mẹ Nhung thì nghiêm khắc lắm ạ. Nhìn con bé lanh lợi, lại có cái miệng ngọt ngào, bao nhiêu mệt mỏi trong người cũng dần tan biến. Tôi xem cô bé không khác gì là con ruột của mình. Thế bây giờ con muốn ăn cái gì nào? Con muốn ăn gà rán. Đồng ý. Vậy mẹ con mình đi ăn nhá. Vừa bế bé ngồi đằng sau xe thì có một chiếc xe ô tô từ đằng sau chạy đến, băng qua luôn một cái hố nước bên cạnh, làm nước bắn hết lên người của tôi và Trà Sữa. Tôi quay xuống, lau hết nước trên người con bé. Sau đó, lên tiếng nói. Người bẩn hết rồi. Hay mẹ chở con về nhà thay đồ, rồi đi ăn sau nhá. Dạ vâng ạ. Tôi quay người lên nhìn theo chiếc xe lúc nãy đang chạy phía trước, mà rủa thầm. Người gì đâu mà mất lịch sự. Đột nhiên chiếc xe ô tô đó dừng lại. Tôi nổ máy chạy lên phía trước, dừng bên cạnh, đưa tay gõ gõ vào cửa kính. Kính được hạ xuống, nhòm người xuống, tôi nói vọng vào. Này, anh kia! Dĩnh lúc này mặt đang úp trên vô lăng vì say, ngẩng mặt lên mắt lim dim, nhìn Chi và hỏi cộc lốc. Cái gì? Anh ấy, lần sau đi đường thì quan sát giúp tôi một tí. Chạy băng qua hố nước như thế, làm bắn hết nước lên người con bé rồi. Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi lấy một xấp tiền 500 nghìn, đưa đến trước mặt tôi. Chừng này đủ chưa? Nhìn cái bộ dáng của anh ta hình như đã say rồi, nên tôi không muốn dính líu, thêm phiền phức. Tôi quát vào mặt anh ta. Đồ điên! Nói rồi tôi cũng nhanh chóng nổ máy chạy về phía trước mà không quan tâm gì ở phía sau nữa. Thế Dĩnh vứt xấp tiền xuống ghế bên cạnh, mở tủ phía trước lấy ra một tấm hình. Nhìn người con gái trong tấm hình đó cười khẩy. Chính là cô gái này. Vừa bước tới dãy trọ của cái Nhung, đã nghe rõ giọng nói từ trong phòng vọng ra ngoài. Hình như có ai đó đang chửi. Anh nói đi, gần 4 triệu trong thẻ. Anh lấy làm gì? Tôi lấy để làm ăn. Làm ăn cái gì? 4 triệu anh tưởng tôi ngu à? Nói thật đi, số tiền đó, đây đâu rồi? Mệt ghê. Tôi lấy tiền, mời bạn bè ăn nhậu, được chưa? Trời ơi là trời. Ông ngó luôn xuống đây mà xem, có được hay không? Tiền học, tiền sữa của con, mà anh lấy đi cho thiên hạ nó ăn cho ngập mặt. Ông làm như vậy, có được không? Thì tại sao em cứ tính toán so đo làm gì thế hả? Bạn bè lâu ngày, gặp nhau mới có một bữa nhậu. Làm gì mà chửi ghê thế? Bữa nhậu của ông vài trăm nghìn, thì mắc gì tôi chửi? Đây 4 triệu bằng một tháng lương của tôi, mà ông bảo là tôi tính toán à? Còn không có mà ăn. Ông đem tiền cho thiên hạ. Ông ngu thì ngu nó vừa vừa thôi chứ. Này, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Thể diện á? Thể diện của ông bị chó nó tha đi từ lâu rồi. Còn người của ông chỉ có hai từ sĩ diện mà thôi. Sĩ diện cho lắm vào, để vợ con chết đói. Nhung sụt sịt suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng giữ chồng lại, lục túi quần ra lấy một đống giấy tờ hóa đơn quán karaoke, cầm đọc từ trên xuống dưới. Nhung tức đến lộn cả ruột gan, và sau đó tiến tới đánh chồng mình. Tôi nghi cấm có sai, nhậu gì mà hết 4 triệu, chỉ có gái gú mới hết thôi. Ông gọi gái có đúng không? Gái đâu mà gái. Hóa đơn ghi rõ ràng là tiền phục vụ hết 1,6 triệu, ông còn chối à? Tưởng sao? Chứ thế này thì cút. Cút ra khỏi đây. Tôi đi vào căn căn cái Nhung lại. Nhung, mày bình tĩnh đi. Trà Sữa đang nhìn cái kia. Cái Nhung vứt cây chổi xuống nhà, ngồi xuống ghế và cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoài. Tài anh ta tính là rất nhát, nên thấy vợ làm như vậy cũng cắm đầu mà chạy ra ngoài. Tôi quay sang nói với Trà Sữa. Con vào phòng cất cặp, rồi thay đồ, ra đây mẹ Chi chở con đi ăn nhé. Dạ vâng ạ. Tôi rót ra một ly nước, đầy về phía của Nhung. Thôi, chuyện nó đã thế rồi. Mày tức làm cái gì? Tao tức đến run cả tay. Mày không thấy à? Mẹ kiếp, Ngu cái làm cái gì mà ngu quá đi. Lần này tao sẽ làm cho tới. Làm gì thì làm, mày đừng làm ảnh hưởng đến trà sữa. Mà dạo này thằng Quang, chồng cũ của mày, có đến quậy phá nữa không? Từ khi mẹ tao chết, anh ta chỉ đến thắp cây nhang rồi đi. Đến giờ không quay lại nữa. Thế thì cũng ổn rồi. Tao chỉ sợ hắn cứ bám mày. Chuyện cũng qua rồi. Giờ tao chỉ mong kiếm thật nhiều tiền, lo cho trà sữa ăn học thành tài. Mà Chi này, mày định ở vậy suốt đời đi à? Tao sợ hôn nhân lắm, cứ ở vậy thôi. Biết đâu sau này mày gặp được một người đàn ông tốt thì sao? Người tốt không dành cho tao đâu. Mà nếu có thật đi, chắc tao cũng từ chối. Thế Dĩnh trong tình trạng say khướt bước vào nhà, đã thấy ba của mình đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt khó chịu. Anh ta cúi đầu chào, sau đó người lắc lư đi lên phòng. Ông Bách mới lên tiếng. Ngồi xuống đây nói chuyện với ba. Có chuyện gì? Để mai đi ba, còn mệt lắm. Ông Bách lúc này mới tức giận, đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn. Mày ăn chơi mãi như thế, mày không thấy chán à? Đến bao giờ mày mới để cái thân già này được nghỉ ngơi? Chẳng nhẽ tao lại giao cái cơ ngơi này cho người ngoài? Thì con cũng nghe lời của ba, đến công ty nhận chức giám đốc rồi còn gì. Ba đòi hỏi gì ở con nữa? Mày nhận rồi, mày để ở đấy, mày không ngó ngàng gì đến. Mày ở công ty không được quá 30 phút. Ba à, ba thừa biết tính con mà, biết là con thích cái gì mà. Thế Dĩnh tận sâu trong mắt là một nỗi buồn, thở dài ra một hơi, sau đó lê từng bước chân bước lên cầu thang. Giọng của ông Bách khàn khàn vang lên một lần nữa. Mày cưới vợ đi. Bây giờ chưa phải lúc bà. Thế mày để hai ông bà già này chờ đến khi nào? Muốn có một đứa cháu ẵm bồng, tại sao lại khó khăn thế này? Con chưa muốn lập gia đình, con không muốn bị gò bó. Chuyện này còn lâu. Nói thế rồi anh đi thẳng lên phòng. Ông Bích nói với theo với vẻ bất lực. Mày đúng là đứa bất hiếu. Bao nhiêu tính tốt của thằng Khang, mày không có được một tí nào. Mở cửa bước vào phòng, Dĩnh thả mình xuống giường. Hai tay của anh day day hai bên thái dương. Nằm được vài phút, anh mở ngăn kéo tủ ra lấy khung hình của hai anh em chụp chung. Sờ vào gương mặt thân quen đó, mắt của Thế Dĩnh đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm. Em bệnh làm gì để rồi ra đi thế này? Bao nhiêu việc cũng đổ dồn sang cho anh. Chắc là đến lúc anh phải thay đổi rồi. Đúng không em trai? Trời vừa sáng, mọi người trong nhà kể cả người giúp việc, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Thế Dĩnh dậy từ sớm chạy bộ. Kể từ khi về nước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ta dậy sớm như vậy. Mọi khi sớm nhất phải 9 giờ sáng. Ông Bích và bà Lan nhìn nhau cười khi thấy con trai của mình có tiến triển tốt. Trong bữa ăn sáng, Thế Dĩnh trong bộ vest lịch lãm cùng với đầu tóc chải gọn gàng, đúng chất là doanh nhân, nhìn ba mình rồi lên tiếng. Ngày hôm nay ba cho người đem tất cả tài liệu, số liệu thống kê trong một năm qua sang phòng cho con nhé. Ông Bách đang ăn miếng bánh mì trong miệng, cũng tí nữa là nghẹn ở cổ. Với tay lấy cốc nước, uống nhanh một ngụm. Nhìn Thế Dĩnh giống như là người ngoài hành tinh vậy. Được. Con no rồi, ba mẹ cứ ăn sáng đi. Con xin phép, con đến công ty à? Hôm nay là tròn 100 ngày mẹ mất. Tôi có làm một mâm cơm để cúng bà. Đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh, nước mắt tôi lại rơi. Tuy bà không có công sinh ra, nhưng công dưỡng dục cả đời này tôi không thể nào báo đáp được. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi giật mình, lau vội giọt nước mắt. Tôi đi ra mở cửa thì nhìn thấy Quang đang đứng trước mặt tôi. Anh ta lên tiếng. Hôm nay 100 ngày của mẹ, anh muốn vào thắp một cây nhang. Anh vào trong đi. Tôi đứng sàn sang một bên tránh đường cho Quang vào. Xem ra con người của anh ta không tệ đến mức đó, vẫn nhớ hôm nay là 100 ngày của mẹ. Nhìn Quang đứng trước bàn thờ, mặt cúi xuống, bờ vai run run, mà lòng tôi cũng thấy quặn đau. Anh ở lại ăn bữa cơm cùng mẹ với em cho vui. Quang nghe xong thì gật đầu và nhìn tôi, có vẻ như anh không dám nhìn đối diện. Dạo này anh ở đâu? Anh làm gì? Cuộc sống của anh ổn chứ? Nhờ một người quen giúp nên anh mở được một tiệm sửa xe nhỏ. Cuộc sống cũng tạm. Vậy thì tốt rồi. Nhìn anh thay đổi thế này, chắc là mẹ sẽ rất vui. Chị này. Dạ. Những chuyện trước đây... Anh xin lỗi nha. Anh không mong em có thể tha thứ. Nhưng anh vẫn phải nói một lời xin lỗi với em. Anh Quang, chuyện đã qua rồi. Em không còn bận tâm hay suy nghĩ gì đâu. Anh bỏ được cái trò đỏ đen là một điều may mắn rồi. Có lẽ con người sau khi bị mất mát thứ gì đó mới nhận ra là sai lầm của mình. Và Quang cũng vậy. Những ngày tháng sau này là một sự dằn vặt, giày xé tâm can khi anh nhớ về mẹ của mình. Có lần anh lấy hết dũng cảm mà đề nghị hai chúng tôi quay lại như những lúc hạnh phúc trước kia. Thế nhưng mà tôi chỉ cười và nói rằng chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua. Đúng thật, như vậy gương đã vỡ không thể nào lành được nữa. Nên chúng tôi sẽ không hàn gắn lại, cứ như hiện tại sẽ tốt hơn nhiều. Dạo này quán tạp hóa của tôi buôn bán rất ế ẩm. Sở dĩ như vậy là vì gần chỗ đó vừa mở một siêu thị mini nên mọi người hầu hết đều ghé vào mua. Chỉ còn lại một số khách quen, họ còn ở lại mua ủng hộ tôi. Tính ra tiền lời, chỉ đủ tiền để trả tiền mặt bằng, làm ăn càng lúc càng khó khăn. Nên tôi quyết định sang lại quán và đi xin một công việc khác để làm. Giờ trưa tôi mua 2 suất cơm đem ra chợ, chỗ cái Nhung làm thuê, hai đứa ngồi cùng ăn. Nó vừa ăn vừa nói trong mệt mỏi. Tao đến chán ngấy cái lão tài nhà tao, ngủ hết phần thiên hạ. Thôi mà, dù sao anh ta cũng là ba của trà sữa, cái gì bỏ qua được thì mày bỏ qua đi. Bỏ qua biết bao nhiêu lần rồi, mà có khôn lên được đâu. Hôm nay à, còn đu theo mấy cái thằng kia gái gú nữa, điền lắm. Thì mày lựa lời mà khuyên ông ấy, chắc là ông ấy cũng nghe thôi. Tao nói hết nước hết cái rồi, có lọt được đâu. Còn để tao biết một lần nữa thì giải tán, đường ai người ấy đi, khỏe cái thân. À mà này, mày sang quán được chưa? Tao sang được rồi, tao đang tính đi xin việc khác để làm đây. Hôm qua tao đi ngang qua chỗ nhà hàng Minh Mim ở đường Nguyễn Văn Cử ấy, có thấy họ tuyển nhân viên phục vụ. Mày đến đấy xin thử xem có được không. Ừ, để đầu giờ chiều tao ghé sang đó xem sao. Tôi về phòng nằm nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều, thay một bộ quần áo kín đáo và lịch sự, rồi dắt con xe máy ngồi lên phóng thẳng đi. Đứng trước nhà hàng, tôi không mấy tự tin về mình, vì tính ra nhà hàng này cũng khá lớn, yêu cầu tuyển dụng chắc chắn cũng cao hơn những nơi khác. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm tập hồ sơ đi vào bên trong. Một người đàn ông đi ra vui vẻ. Chào cô cần gì? Dạ, tôi thấy ngoài kia có dán bàn tuyển dụng, tôi muốn xin vào làm nhân viên phục vụ ạ. Cô đã làm phục vụ lần nào chưa? Dạ chưa, trước đây tôi có buôn bán tạp hóa, nhưng những việc bưng bê như thế này tôi làm rất rành. Anh có thể cho tôi thử việc một tuần được không ạ? Người đàn ông kia hình như là quản lý của nhà hàng này, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng gật đầu. Thôi được rồi, cô cứ để hồ sơ tại đây, ngày mai cô đến thử việc một tuần. Nếu mà làm tốt thì tôi sẽ nhận cô vào làm chính thức. Lương và quyền lợi chúng ta thỏa thuận sau nha. Dạ vâng, cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đến ạ. Chạy xe trên đường về mà tôi cảm thấy rất vui. Ít ra một nhà hàng lớn như vậy mà cho một người chưa từng có kinh nghiệm như tôi thử việc, quả là một điều may mắn. Nếu được nhận thì thật sự rất tốt. Tại công ty, Thế Dĩnh mặt khó chịu ném tập hồ sơ tài liệu về phía nhân viên. Anh thống kê lại toàn bộ số liệu này trong ngày hôm nay cho tôi. Làm ăn cẩu thả như vậy, anh muốn mất việc có đúng không? Dạ vâng, em đi làm ngay đây giám đốc. Số liệu này là do cô Hải nghỉ đột ngột nên... Với tôi ấy, không có lý do. Tôi cần là số liệu chính xác. Dạ vâng, em làm ngay à? Thế Dĩnh tháo bỏ cặp kính xuống bàn, sau đó ngửa ra sau ghế. Hai bàn tay của anh day day hai bên thái dương. Công việc này khiến cho anh ta đau đầu và không có chút hứng thú. Cửa mở, người bước vào là Tuấn. Anh ta đi đến ghế ngồi chéo chân, giọng điệu trêu chọc. Gớm chưa? Bạn tôi hôm nay ra dáng giám đốc rồi đấy. Mày còn nói à? Tao đang chán đời đây. Này, chán thì xả. Tối nay có mấy em ngon lắm. Mày muốn thử không? Ok, thử thì thử. Quán cũ. Tôi trên tay xách cả mớ thức ăn đi ra xe, treo lên xe, định tối nay sẽ nấu gì đó cho cái Nhung và trà sữa ăn. Bởi vì ngày hôm nay tôi thấy khá vui. Chạy xe đến ngã ba thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô đâm thẳng. Vì quá bất ngờ nên tôi phanh không kịp. Kết quả là cả người và xe của tôi ngã nhào xuống lòng đường. Thức ăn thì văng vãi khắp nơi. Cũng may là tôi đi chậm nên chỉ bị chảy xước một tí. Dựng xe lên, tôi mặt hầm hầm đi lên chiếc xe kia và gõ vào kính. Điên thật, đã đi sai làn đường rồi. Làm người khác bị ngã mà lại không thèm bước xuống hỏi han. Cửa kính hạ xuống, tôi nhòm người vào trong, giọng khá căng thẳng. Anh kia, anh bước ra đây. Thế Dĩnh nhìn thấy Chi, anh ta cười nhẹ, vẻ mặt khiêu khích và nói. Tại sao tôi phải bước? Anh đi sai đường, anh đâm vào tôi. Ít ra anh phải xuống xe mà xin lỗi một tiếng chứ. Người gì đâu mà mất lịch sự. Anh ta lại rút trong ví ra vài tờ tiền 500 nghìn và đưa về phía tôi. Đúng là chất giọng của mấy bọn nhà giàu. Tôi xin lỗi em bằng cái này có được chứ? Cô em. Tôi nhìn mấy tờ tiền tôi mới nhìn kỹ mặt anh ta. Thì ra lại là hắn ta. Lần này thì nhất định tôi không bỏ qua nữa. Cái kiểu ỷ mình có tiền là vênh váo à? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Thì ra là anh. Hình như hồi bé anh không được học môn đạo đức có đúng không? Ý của cô là gì? Anh bước ra đây, nói chuyện với tôi. Tôi không thích. Được thôi. Tôi nhặt túi trứng đã bể hết ở đằng kia và ném liên tục về phía xe của anh ta và nói lớn. Anh có muốn xuống không? Tôi hỏi là lần cuối. Nhìn con xe cưng của mình bị bẩn, Thế Dĩnh mặt cau có, nhanh chóng mở xe bước xuống và đi đến chỗ Chi, giữ tay của cô lại và siết chặt. Cô bị điên à? Cô có biết con xe đó bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền á? Tôi đến đếch quan tâm. Giờ thì anh xin lỗi tôi đi. Anh ta ghé sát vào tai của tôi cười gian tà, nói ra một câu khiến cho tôi phải rùng mình. Xin lỗi trên giường có được không cô em? Tôi vùng mạnh tay và tát vào mặt anh ta một cái, khá là đau. Vô liêm sỉ! Không thể đứng nói chuyện với anh ta thêm một lời nào nữa. Nhanh chân ngồi lên xe nổ máy mà chạy về phía trước. Anh ta ăn nói đúng là biến thái. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại thêm một lần nào nữa. Thế Dĩnh tay xoa xoa vào má và nhìn theo cười gian xảo. Điện thoại của anh ta lại kêu lên. Mày đang làm cái gì đấy? Tao vừa mới bị gái đánh. A Địch, con bé nào thế? Có cần tao luộc giúp không? Tao cấm mày đụng vào. Dù là một sợi tóc đấy, mày hiểu chưa? Ghê. Mày yêu rồi à? Mày bị điên à? Yêu đương cái gì? Chỉ vì một lời hứa thôi. Lời hứa? Mày hứa với ai thế? Mày nhiều chuyện nhỉ? Mày biết thế là được rồi. Cúp máy đây. Dừng xe trước cửa phòng, người thấy tay của mình mà thấy tanh quá. Đúng thật là gặp cái thứ chả ra gì. Tắm rửa sạch sẽ thì tôi nghe bên dãy trọ phòng cái Nhung có tiếng cãi nhau. Hình như hai vợ chồng nó lại lời qua tiếng lại. Tôi mở cửa nhanh chóng chạy sang. Anh tránh ra đi. Tôi sẽ đưa con đi. Tôi không thể nào mà tiếp tục sống với một người như anh nữa. Tôi thật sự ghê tởm. Nhung, thôi mà. Anh xin em đấy. Con nó đang nhìn kia kìa. Anh biết anh sai rồi. Anh sai quá nhiều rồi. Cái sai của anh chất đống thành một núi rồi kia kìa. Đơn tôi viết sẵn rồi đây. Anh mau mà ký vào đi. Giải tán. Phần ai người đó sống. Em mau vào nhà đi. Con nó đang khóc kìa. Tội con. Lúc anh ôm anh sờ ngực mấy con đĩ đấy, anh có nghĩ đến tôi với con không? Mà bây giờ anh mở miệng ra là tội này tội kia. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Còn nó không cần một người ba như anh đâu. Anh tránh ra đi. Tôi đến giữ tay cái Nhung lại, bế bé trà sữa lên mà khuyên nhủ nó. Nhung, có cái gì vào nhà rồi nói. Mày làm thế này, con bé nó sợ. Chị ơi, tao chả còn gì để nói. Tao quá mệt mỏi rồi. Tao muốn giải thoát. Mày chở hai mẹ con tao ra bến xe đi. Tao đi về quê. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Không còn gì để níu kéo nữa đâu. Hết thật rồi mày à. Đó là sự lựa chọn của Nhung. Tôi chỉ biết thở dài nhìn trà sữa mà tội cho con bé. Không thể hiểu được mấy bọn đàn ông ham hố gì, mấy cái chỗ gái gú kia mà đánh đổi cả hạnh phúc của một gia đình. Để giờ đây con trẻ phải chịu cảnh mẹ một nơi, ba một nơi. Có đáng không? Nhìn xe lăn bánh mà tôi thấy nặng lòng. Thôi thì không chung sống được nữa thì chia tay. Tôi cũng đã từng mệt mỏi như cái Nhung, nên tôi hiểu được cái cảm giác của nó. Trà sữa sau này, con bé lớn lên, nó sẽ hiểu. Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị quần áo để đi làm. Ngày đầu tiên thử việc may mắn diễn ra suôn sẻ, không mắc sai sót gì. Cơ bản là tay chân của tôi linh hoạt và nhanh nhẹn sẵn. Nên những việc như thế này, tôi làm một tí là thấy quen ngay. Chỉ cần trao dồi thêm cách giao tiếp với khách hàng nữa là được. Mới ngày đầu tiên nhận được lời khen của quản lý, tôi rất vui, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Trải qua một tuần thử việc không mấy khó khăn, tôi đã được chính thức nhận vào làm. Lương và quyền lợi ở đây cũng rất tốt. Tôi được giao cho một ca làm từ 1 giờ đến 4 giờ chiều, rồi ca còn lại giao cho người khác. Coi như cũng có một công việc ổn định. Mẹ con cái Nhung cũng từ quê mới lên cách đây 2 ngày. Mọi thủ tục ly hôn của nó cũng đang chờ tòa giải quyết. Vì trà sữa còn nhỏ, bắt con bé ở phòng trọ chật chội mãi cũng tội. Nên tôi có bàn với Nhung thuê một căn nhà nhỏ cấp 4 để chúng tôi ở chung cùng nhau cho tiện. Cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra bình thường và bình yên như vậy. Ngày ngày đi làm về, lại chơi với trà sữa, bày cho con bé học. Nhiều khi cái Nhung nó lại nhắc đến việc đi thêm một bước nữa. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ cho qua chuyện, bởi vì tôi hài lòng với cuộc sống bây giờ. Chị này, em phụ trách bàn số 4 và bàn số 5 nhé. Dạ vâng anh. Không biết ngày gì mà khách hàng ra vào tấp nập. Bàn này chưa xong, đã có khách mới vào. Bao nhiêu nhân viên phục vụ cũng không kịp. Từ sáng đến giờ làm việc không kịp thở. Khách nhiều tuy có mệt, nhưng bù lại cuối tháng, tôi được thưởng thêm, nên ngày nào tôi cũng mong khách đông như vậy. Chị này, bàn số 4, khách chờ lâu rồi đấy. Dạ vâng, thức ăn xong rồi, em bê ra ngay à? Tôi thò tay vào túi váy, móc ra một chiếc khăn tay, lau vội mồ hôi trên trán, rồi sau đó nhanh chóng bê thức ăn ra bàn số 4. Khi đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn, tôi ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi. Chúc quý khách ăn ngon miệng à? Cũng vừa hay có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Gì vậy chứ? Sao lại gặp cái tên biến thái này ở đấy? Đúng thật, đã không ưa nhau mà cứ gặp hoài. Thôi kệ, không cần quan tâm. Việc mình làm thì mình cứ làm thôi. Tôi cúi đầu chào, rồi quay người bước vào bên trong. Này, cô kia, lại đây. Biết ngay mà, thế nào anh ta cũng kiếm chuyện. Đâu có dễ gì bỏ qua cái tát hôm bữa. Mặc dù chả ưa gì, nhưng cũng phải cố gắng mà nhe cái hàm răng ra mà cười một cách miễn cưỡng. Dạ, anh cần gì ạ? Cô nhìn đi. Tôi nhìn theo ngón tay của anh ta chỉ vào đĩa thức ăn ở trên bàn. Nhìn kỹ thật kỹ, cũng không thấy có gì là lạ. Nên tôi mới lên tiếng hỏi lại. Đĩa thức ăn này có vấn đề gì ạ anh? Tôi dị ứng với mè. Tại sao trong này lại có mè? Rõ ràng trong tờ giấy thực đơn của bàn này không có ghi chú. Cũng không có ghi chú là không cho mè vào. Anh ta đang cố tình kiếm chuyện với tôi. Tôi cố nhẫn nhịn, giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi anh về sai sót này. Mong anh thông cảm. Tôi sẽ mang đĩa khác ra ngay ạ. Không cần. Tôi thích đĩa này. Bây giờ cô mang sang bàn bên kia ngồi. Cô bỏ hết số mè này ra cho tôi. Sau đó, mang lại đây cho tôi. Ok. Ta nói người gì đâu mà khó ăn khó ở. gặp ở ngoài là không có chuyện nhẫn nhịn như thế này. Tôi hít một hơi thật sâu, dằn cơn tức xuống bụng, cúi người xuống, bê đĩa thức ăn có mè đó lên nhìn, sau đó nở một nụ cười trên môi. Dạ vâng, anh chờ một lát, sẽ xong ngay đi ạ. Nói rồi tôi quay đít đi sang bàn bên kia ngồi xuống mà nhặt từng hạt mè cho ra đĩa. Anh quản lý đi đến, nhìn thấy như vậy, mới lên tiếng hỏi tôi. Sao lại ngồi nhặt mấy hạt mè ra thế này? Dạ thưa anh, khách bị dị ứng với mè ạ. Thế thì đi vào bếp, đổi đĩa khác, thế hơi đâu mà ngồi nhặt như thế này? Dạ thưa anh, khách không chịu, bắt em phải nhặt hết, sau đó đem lại cho. Khách nào thế? Khó tính như quỷ thế. Dạ thưa anh, cái cha nội kia kìa, khách ở bàn số 4 đấy ạ. Anh quản lý nhìn theo hướng tay của tôi chỉ, sau đó rồi cũng nhẹ giọng nói. À, khách ruột đấy. Thôi, em chịu khó nhá. Chiều khách tí. Dạ vâng, em biết rồi. Cô gái ngồi cùng bàn với Thế Dĩnh vẻ mặt khó chịu khi thấy anh ta ngồi nhìn Chi ở bàn bên kia mà cười. Cô ta lên tiếng hỏi Dĩnh. Anh quen cô gái ấy à? Em ăn đi, đừng có hỏi nhiều. Nhưng em là bạn gái của anh, em... Anh nhiều bạn gái lắm. Em chưa đủ tư cách để đặt câu hỏi với anh đâu. Ngậm mồm lại, ăn đi. Anh đúng là một thằng sở khanh. Cô gái kia tức giận, đứng lên, ném chiếc khăn vào người của Thế Dĩnh, sau đó rời khỏi nhà hàng. Anh ta không thèm nhìn theo, chỉ ngồi đó và cười khẩy lầm bầm. Đúng là phụ nữ, ai chả như ai. Thưa quý khách, tôi đã nhặt hết mè ra rồi. Chúc anh ăn ngon miệng. Thế Dĩnh nhìn đĩa thức ăn trên bàn, đúng là không còn sót một hạt mè nào. Xem ra cô ta cũng rất tỉ mỉ. Nếu anh không cần gì nữa, tôi xin phép ạ. Khoan đã. Anh cần gì nữa? Số điện thoại bao nhiêu? Tôi cầm lấy quyển menu chỉ xuống dòng phía dưới. Đây là số điện thoại của nhà hàng. Anh cần gì có thể gọi trực tiếp ạ? Tôi đang hỏi số điện thoại của cô. Tôi không dùng điện thoại. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. Chúc anh ăn ngon miệng. Nói rồi tôi quay người đi thật nhanh. Còn chần chừ thế nào cũng có chuyện. Anh ta bị thần kinh thật rồi, khi không lại đi hỏi số điện thoại của tôi. Hơn 30 phút trôi qua, vẫn thấy anh ta ngồi ở đó, không ăn cái gì, mà cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi điên thật đấy, rốt cuộc là anh ta đang bị cái gì vậy? Đầu óc anh ta có vấn đề hay sao? Mặc dù không quan tâm, nhưng cái kiểu anh ta cứ nhìn chằm chằm rồi cười một mình, làm tôi thấy rất sợ. Có khi nào anh ta có ý đồ gì với mình? Càng nghĩ da gà của tôi lại càng nổi lên. Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhìn cũng đẹp trai phết, tại sao lại khó tính như vậy? Chi này, người bên Thế Giới Di Động gửi cho cô đấy. Nhìn cái hộp trên tay mà cái Nga nhìn tôi tò mò. Tôi có mua gì bên Thế Giới Di Động đâu nhỉ? Tại sao họ lại đem đến cho tôi? Chắc là gửi nhầm rồi. Tôi mới lên tiếng. Chắc họ gửi nhầm đấy. Tôi có mua hàng gì bên đấy đâu. Không nhầm đâu. Họ bảo đưa cho Chi nhân viên nhà hàng này và còn bảo có khách nào đó tặng cô đấy. Nhìn cái hộp trên tay của cái Nga mà tôi tò mò. Tôi có mua gì bên Thế Giới Di Động đâu mà họ đem đến tận đây cho tôi. Chắc là gửi nhầm. Tôi mới vội vàng lên tiếng. Chắc là họ gửi nhầm đấy. Tôi có mua hàng gì bên đó đâu. Không nhầm đâu. Họ bảo đưa cho chị Chi nhân viên nhà hàng này còn bảo rằng có anh khách nào đó mua tặng à? Lạ thế nhỉ. Không biết là ai lại tặng quà. Tôi mở nắp ra xem thì bên trong là một chiếc điện thoại kiểu mới nhất hiện nay. Cũng vừa hay điện thoại đó đổ chuông. Suy nghĩ vài giây tôi mới chợt nhớ mà nhìn sang dãy bàn số 4 kia. Anh ta đang giơ điện thoại lên và nhìn màn hình. Đúng thật là mấy bọn nhà giàu có tiền thì làm gì cũng được. Tôi bấm hủy rồi cầm chiếc hộp đi đến chỗ anh ta, đặt mạnh xuống bàn. Ý anh là gì đây? Bé làm gì mà căng thẳng thế? Tặng quà thôi mà. Tôi với anh không quen biết. Tặng cái gì mà tặng? Quà với chả cáp cái gì? Thì trước lạ sau quen. Mà có khi quen ở trên giường cũng nên. Anh ta nói khá to, làm tôi không biết phải chui xuống đâu cho hết ngược. Nhìn xung quanh mọi người vẫn đang hăng say làm việc, không còn một lời nào để nói. Đến cái độ biến thái của hắn nữa. Mở miệng ra là lên giường. Này anh kia, tôi mà còn nghe anh nói cái kiểu như vậy nữa thì anh đừng có trách tôi. Anh ăn xong rồi thì anh nhường bàn cho người khác. Ngồi muốn mòn đít quần mà còn ngồi mãi. Muốn ngồi anh ra sở thú mà ngồi, hợp hơn là ngồi ở đây đấy. Người gì đâu không có tí miếng duyên nào. Bàn số 5 gọi chị kìa Chi ơi. Dạ vâng, em nghe rồi. Tôi quay sang nói với anh ta thêm một câu nữa. Tôi nói lần cuối, đây là nơi làm việc của tôi, anh đừng có đến đây mà phá. Tự nhiên khi không lại dây vào anh không biết, xem như là tôi xui xẻo. Thế Dĩnh nhìn Chi chạy bàn đến đổ mồ hôi, nhưng miệng vẫn luôn tươi cười. Anh ta đứng cười một mình và nói lí nhí trong miệng. Cô bé đã rơi vào tầm ngắm của anh rồi. Một ngày làm việc không kịp thở, lại gặp thêm những việc linh tinh, làm người thêm mệt mỏi. Tắm rửa xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 4 giờ 30 phút. Tới giờ đi đón trà sữa rồi. Cái Nhung hôm nay phải tăng ca. Đứng trước cổng trường nhìn con bé chạy ra nét mặt vui vẻ, lòng tôi thấy ấm áp lắm. Giá như ông trời cho tôi một đứa con thì tốt biết bao. Mẹ Chi, hôm nay con được cô khen, viết chữ đẹp đấy ạ. Trà sữa của mẹ giỏi quá. Thế bây giờ con muốn đi ăn cái gì nào? Con muốn ăn kem ạ. Ok, hai mẹ con mình đi nhá. Vừa quay đầu xe thì một chiếc xe ô tô chạy đến chắn ngang đường. Người trong xe bước ra, lại là anh ta. Đừng nói, anh ta theo tôi đến tận đây. Chào bé, lại gặp bé rồi. Tính ra cũng có duyên nhỉ. Duyên nợ gì ở đây? Anh đừng có nói, anh đi theo tôi đến tận đây đấy. Bé đề cao mình quá, anh đây đâu có rảnh thế. Thế anh đến đây làm gì? Đón cháu gái, không được à? Tốt. Chào anh. Mẹ Chi ơi, con đói bụng rồi. Ừ, mình đi thôi con. Tôi bế con bé ngồi lên yên sau xe, rồi ngồi lên chuẩn bị nổ máy. Anh ta đi đến và rút chìa khóa xe. Này, anh bị hâm à? Thế tại sao anh cứ ám tôi mãi thế hả? Anh trả chìa khóa xe đây. Bé con có con rồi à? Có hay không thì liên quan gì đến anh? Không, hỏi chơi thôi. Anh bớt lo chuyện thiên hạ đi. Cháu gái của anh đang chờ anh đấy. Tránh ra. Tôi giật lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng nổ máy đi. Đã không ưa mà cứ suốt ngày gặp anh ta. Xem ra anh ta cũng không phải là người đàng hoàng. Tốt nhất ý, là không nên dây dưa vào. Thế Dĩnh châm một điếu thuốc nhìn theo chiếc xe của Chi đang chạy về phía trước. Anh ta thở ra một làn khói trắng và nhếch miệng cười. Gái một con à? Sáng dậy sớm chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của bé Thủy gọi đến. Tôi nhanh tay bắt máy. Chị nghe này. Chị Chi ơi, tối nay em có việc đột xuất nên chị có thể đổi ca sáng giúp em được không ạ? Ừ, được chứ. Em nói với anh quản lý một tiếng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Tôi thay bộ quần áo khác rồi ngồi lên con xe máy chạy đi. Tôi tính chạy rong rong ngoài đường xem có việc gì làm thêm nữa không. Công việc ở nhà hàng làm đến 4 giờ là tan ca rồi. Chạy đến ngã tư thì bỗng dưng xe của tôi chết máy. Nhiều lần phát cáu bởi chiếc xe này, bởi vì nó cũng đã quá cũ rồi. Có khi phải dành dụm tiền để mua một chiếc xe mới. Dắt xe lên trên lề đường, nhìn xung quanh thì thấy phía trước có một chỗ sửa xe nhỏ. Tôi nhanh chóng dắt bộ đến, ngạc nhiên hơn khi thấy Quang đang ngồi sửa xe ở đó. Thấy tôi, anh nhanh chóng chùi tay vào trong áo, kéo ghế ra lau sạch. Em ngồi đi, xe bị làm sao thế? Em cũng không biết, tự nhiên đang đi thì chết máy, không đề được à? Quang đưa cho tôi một ly nước lọc. Em uống nước đi, để đấy, anh xem cho. Tầm 10 phút sau thì Quang cũng sửa xong. Anh nhìn mặt mũi tèm lem, nhìn tôi và nói. Cái xe này nó cũ lắm rồi. Em nên mua cái mới đi, cho an toàn chứ. Anh chỉ sửa tạm vậy thôi. Dạ vâng, chắc là phải vậy rồi. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán của Quang, tôi lấy trong túi ra chiếc khăn và đưa cho anh. Anh lau mồ hôi đi. Quang nhìn xuống bàn tay bẩn của mình, kêu ngại, rồi đưa cánh tay lên trán, quẹt vội những giọt mồ hôi. Nghề sửa xe này cả ngày dơ bẩn, nên anh không sao đâu. Nhưng có tiền vui, có đúng không anh? Quang gật đầu cười cười. đúng là kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Anh thấy rất vui. Không như trước đây. Quang ấp úng, tôi cũng hiểu trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Con người ai không mất những sai lầm, điều quan trọng là họ có nhận ra và chịu thay đổi hay không. Đó mới là điều đáng quý. Quang bây giờ cũng vậy, đã nhận ra cái sai của mình trước đây và quay đầu. Người ta nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Những chuyện trước đây tôi không còn để trong lòng nữa. Chi này? Dạ. Quang vẻ mặt lúng túng, cứ đứng bè những đầu ngón tay mãi mà không chịu lên tiếng. Có chuyện gì anh nói đi ạ? À, chuyện là tối nay sinh nhật của anh. Anh có thể mời em một bữa cơm được không? Nói thật lòng, cũng đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ đến sinh nhật của Quang. Trước đây bao nhiêu bộn bề trong cuộc sống, cộng thêm sự bê bối của anh, mà tôi không còn quan tâm đến thứ gì thuộc về anh nữa. Lúc đó bao trùm chỉ là một nỗi sợ hãi. Bây giờ nghe anh nhắc, tôi mới nhớ ra. Ngày sinh của anh cũng trùng với ngày của chúng tôi. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Tôi biết anh đang muốn hàn gắn. Nhưng làm sao mà có thể được chứ? Khi mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Tôi bây giờ chỉ xem Quang như một người anh, không hơn, không kém. Tôi nhìn Quang thái độ thoải mái, mặc cười gật đầu. Tối nay mấy giờ thế à? Bạn bè anh có đông không? Tại em ngại ngùng ấy. Anh có mời ai đâu. Chỉ có mỗi em. Nên em không cần ngại. Tối nay 7 giờ, anh đến đón nhé. Qua lời nói của Quang cũng đủ thấy anh vẫn luôn theo dõi tôi, nên mới biết tôi đã chuyển nhà. Cũng có khi bóng người mỗi tối đứng sau gốc cây, lén nhìn vào trong nhà của tôi, lại chính là Quang. Tôi biết, nhưng vẫn làm như không biết gì, nên không hỏi sâu thêm, sợ làm anh ngại ngùng. Tôi định gật đầu nhưng nhớ ra rằng chiều nay làm K2 đến tối khuya mới về. Nhìn Quang, tôi lại ái ngại nói. Thôi chết rồi, em quên mất. Hôm nay em làm K2, phải hơn 11 giờ khuya em mới về được. Có khi em không đến được rồi. Em sẽ gửi quà cho anh nhé. Không sao đâu, anh chờ được. Anh làm tiệc nhỏ ở quán. Em nhớ ghé qua nhé. Anh đã nói vậy rồi, tôi cũng không nỡ từ chối. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. À, mà tiền sửa xe bao nhiêu, em gửi. Sao lại còn tiền nong gì? Xe này cũ rồi. Em chạy cẩn thận một chút. Xe có hư hỏng gì, em cứ đem đến cho anh sửa nhé. Vậy thì đúng là em tiết kiệm được một khoản tiền khá khá đấy. Cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì đâu, em đi cẩn thận. Tối tại một quán bar nhạc sập sình, những cô em chân dài đang bu quanh các đại gia. Tuấn hai tay ôm hai cô gái, nhìn Thế Dĩnh mà mất cả hứng. Này, tối nay mày bị làm sao đấy? Hàng ngon như thế, không có hứng à? Thế Dĩnh đẩy hai cô gái đang bu bên cạnh anh ra, sau đó tu hết một ly trên tay. Hai em ra chỗ khác chơi, hôm nay anh không có hứng. Tuấn ngồi thẳng dậy, nhìn thằng bạn của mình, mở mồm chữ O to tròn. Mày bị con nhỏ hôm qua đánh đến lú cả người à? Mà hôm nay mày chê cả gái. Chuyện lạ đấy. Thế Dĩnh tiếp tục rót một ly rượu ra uống hết một hơi, dốc ngược ly xuống và buông tay. Nhìn những mảnh thủy tinh rơi dưới chân của anh ta. Anh ta cười, như có như không. Tao cũng chả biết tao bị làm sao nữa. Thôi, tao đi về đây. Về sớm thế, mới có hơn 10 giờ. Tao không thích nữa, tao rút đây. Mày cứ ở lại mà chơi vui vẻ nhá. Này cái thằng kia, là mất hết cả hứng. Mà này, mày dọn ra ngoài ở riêng khi nào thế? Tao mới ra hôm qua. Ở chung với ông bà già suốt ngày càm ràm cái chuyện vợ con. Đau hết cả đầu. Đúng rồi, tự do muôn năm. Khi nào rủ mấy em sang nhà mày tụ tập bữa nhỉ? Có thể ở bất kỳ đâu. Nhưng mà nhà tao thì tao cấm. Nhớ đấy. Gớm, đây cũng đếch cẩn. Này, đi xe cẩn thận đấy. Biết rồi. Khách cũng đã ra về gần hết. Tôi cùng với mấy chị em trong quán dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ khuya. Thay quần áo ra chào mọi người, tôi cũng nhanh chân ra dắt con xe máy, ngồi lên và chạy đến chỗ Quang. Để anh phải đợi như thế này, tôi cũng thấy rất ngại. Nhưng mà công việc thì biết làm sao được. Quà tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đi trong đêm khuya như thế này. Đến đoạn đường vắng tôi lại thấy lạnh lạnh người. Nhìn trước nhìn sau rồi cũng phóng nhanh cho qua đoạn đường này. Tôi cứ nhìn vào gương chiếu hậu mãi, xem có ai đi đằng sau mình không. Mấy mấy đèn xe đi qua, tiến sát lại phía tôi cùng với tiếng xe máy, nổ trong đêm. Nghe mà thấy sợ. Đường này quá vắng, nên càng sợ hơn. Không chần chừ tôi tiếp tục tăng ga, mà chạy thẳng về phía trước. Chỉ nhanh chóng ra đến đường chính. Bất ngờ hai xe phía dưới chạy lên, lấn sát vào xe của tôi. Một tên ngồi sau cười một cách dê sòm. Cô em đi đâu về khuya thế? Có cần bọn anh đây hộ tống cho một đoạn không? Tay chân của tôi bắt đầu run rẩy, không nhìn mấy tên kia cũng không trả lời. Và tôi tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước. Mấy tên kia càng lấn sát xe của tôi vào lề đường. Tôi mất thăng bằng, không kiểm soát được tay lái. Cả xe và người ngã xuống đường. Một tên nhảy xuống xe đi đến sờ vào mặt của tôi. Quá hoảng sợ, tôi thụt lại mà hét lên. Mấy người muốn cái gì? Đừng có làm bậy. Tôi la lên bây giờ. Cô bé à, đi vui vẻ với bọn anh một tí. Cô em làm cái gì mà căng thế? Các người đừng có đụng vào người tôi. Tránh ra. Mấy tụi mày, còn đứng đấy làm gì? Lôi con nhỏ này vào trong kia. Ba tên đi đến, người nắm tay kẻ nắm chân, mà khiêng vào mấy bụi cây trong kia. Tôi sợ đến tái mặt. Mặt mũi cắt không còn một giọt máu. Có ai không? Cứu tôi với. Buông ra mấy thằng chó kia. Đừng có đụng vào người của tao. Một tên tát tôi một cái rõ đau vào mặt. Sau đó nhét miếng vải vào miệng tôi. Ngoài việc vùng vẫy, ú ớ ở trong miệng ra, tôi không còn biết làm gì nữa. Sợ đến mức không thể thở được. Hai tên giữ chặt tay và chân. Tên còn lại ngồi trên người tôi mà tháo từng chiếc cúc áo. Tôi nước mắt chảy dài bất lực. Nhìn tên đó cởi từng cúc áo của mình ra. Không thể kêu la, không thể kháng cự. Hàng con bé này ngon lắm. Mày làm nhanh đi, rồi tới lượt tao. Vã muốn run tay. Ok ok, tao thịt nó ngay đây. Khi bàn tay tên kia vừa chạm vào chiếc áo ngực, thì tôi nghe được tiếng ô tô đang chạy tới. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh sáng đèn pha của xe. Tôi vùng tay mạnh ra. Cũng may là tên kia chăm nhìn vào ngực nên có phần lơ đãng. Tôi đưa tay lấy miếng vải ra khỏi miệng mà hét lớn. Có ai không cứu tôi với? Cứu! Tôi ngay lập tức ăn thêm một cái bạt tai vào mặt. Tên kia nhanh chóng bịt mồm của tôi lại. Nhìn ra phía ngoài đường, chiếc xe ô tô đó đã dừng lại. Tên đang ngồi trên người tôi cũng nhanh chóng trèo xuống khỏi người tôi. Mẹ kiếp! Đưa con bé này vào sâu trong kia. Nhanh lên! Có chiếc xe đang dừng ở ngoài kia kìa. Mất hết cả hứng. Tôi tiếp tục ra sức giãy giụa, cố tạo ra tiếng động thật lớn để có người nghe thấy mà chạy vào cứu tôi. Đi vào thêm một đoạn sâu nữa thì có tiếng người ở đằng kia. Mẹ kiếp tụi mày! Đang làm gì con gái nhà người ta thế hả? Danh con! Biết điều thì biến đi! Đừng có lo chuyện thiên hạ! Nhìn kỹ cô gái đang bị tên kia giữ chặt, quần áo sộc sạch, đó chính là Chi. Thế Dĩnh tức muốn điên người, hai tay siết chặt từ bao giờ. Nhưng mà ông đây lại thích lo chuyện bao đồng rồi đấy. Nhanh lên, buông cô gái đó ra. Tên kia ra hiệu, một tên cầm cây sông thẳng tới Thế Dĩnh. Thần thủ nhanh nhẹn, anh ta tránh được và ra đòn phản công. Tên kia thất thủ té nhào xuống đất, bỏ về chỗ anh em. Tên đang giữ chặt người tôi, tức tối. Đẩy tôi ngã sang một bên và quát lớn. Xông hết lên, đánh què chân thằng đó cho tao. Một tên thì dễ đối phó, lần này có cả ba tên cùng xông lên một lúc. Thế Dĩnh tuy thân thủ có nhanh nhẹn, nhưng cũng không thể nào đối phó lại. Tôi nhanh gài cúc áo lại, đứng núp sau một gốc cây, nhìn mấy người bọn họ đang đánh nhau ở phía trước. Trời không qua tối để có thể nhận ra người đàn ông đó, chính là anh ta. Tôi mò vào túi quần để lấy điện thoại gọi cho công an, nhưng lại không thấy đâu nữa. Chắc chắn đã rời ở đâu đó. Nhìn anh ta đánh nhau ở đằng kia mà tôi sợ đến run hết cả người. Bọn chúng người nào cũng cao to, một mình anh ta làm sao mà đánh lại được. Thế Dĩnh vừa chống trả, vừa hét lớn. Cô chạy đi, chạy ra xe, nhanh đi. Tôi đứng lắc đầu sợ, không còn biết trời đất gì. Anh ta đang ra sức bảo vệ cho tôi. Thế Dĩnh nhìn thấy Chi cúi xuống nhặt một khúc cây gần đó và không chịu chạy đi. Anh ta hét lớn. Cô đừng có chạy lại đây. Bây giờ cô chạy đi. Nhưng mà tôi không thể để mình anh ở đây được. Khi tôi chuẩn bị xông đến, Thế Dĩnh xoay người luồn qua ba tên kia mà chạy về phía tôi, buông ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp! Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay của tôi, chạy ra phía ngoài đường. Mấy bọn kia vẫn tiếp tục đuổi theo. Cả hai chúng tôi chạy như ma đuổi, không quay đầu nhìn lại một lần nào. Tôi bảo cô chạy, thế tại sao cô bướng thế à? Tại sao có thể để anh ở đây một mình được? Cô ở lại thì cô giúp được gì cho tôi? Chạy nhanh ra xe đi, bọn chúng gần đuổi kịp rồi. Chạy ra được phía ngoài, tôi nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vào. Thế Dĩnh nhanh chóng phóng thẳng về phía trước. Phía sau mấy tên kia vẫn đang đuổi theo. Bọn chúng vẫn đang bám theo kìa. Yên tâm đi, tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng trong vòng một nốt nhạc. Phải công nhận anh ta là một tay lái lụa, không quá khó để cắt đuôi mấy bọn kia. Nhìn sang thấy cánh tay của anh ta chảy máu. Tôi chạm vào anh, nhưng tay của anh lại thụt lại. Tay của anh chảy máu rồi kìa. Anh đến bệnh viện đi. Không cần, vết thương ngoài da ấy mà. Nhưng anh cũng nên sát trùng, sau đó băng bó lại, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Anh ghé vào nhà thuốc đi, tôi mua ít đồ. Có sẵn ở trong hộp thuốc trước mặt cô đấy. Vậy anh dừng xe lại đi, tôi băng bó cho. Xe chạy ra phía biển, dừng ở trên bờ. Tôi quay sang xắn tay áo của anh ta lên. Tuy là vết thương ngoài da, nhưng cũng khá sâu và máu chảy ra khá nhiều. Anh chịu khó một tí nhá. Sửa xong vết thương, băng bó lại cẩn thận, tôi mới yên tâm phần nào. Mặc dù không ưa anh ta thật, nhưng dù sao cũng đã cứu giúp tôi. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng thấy không bứt rứt. Xong rồi đấy, anh về nhà nhớ thay băng thường xuyên nhá. Cô là con gái, làm cái gì mà đi về khuya thế? Tôi đi làm về mà. Không thấy anh ta nói gì nữa, tôi mới tiếp tục lên tiếng. Cảm ơn anh đã cứu giúp tôi. Không cần cảm ơn. Cô chỉ cần ngủ với tôi một đêm là được. Ngay lập tức tôi quay sang nhìn anh ta một cái sắc bén. Này, trong đầu của anh, ngoài cái chuyện đó ra, anh không thể chứa được cái chuyện gì khác à? Cứ mở miệng ra là đòi ngủ với người ta. Thế Dĩnh nhòm người sang chống tay vào ghế, ghé sát vào mặt tôi và cười nhẹ. Trai gái ở chung với nhau, không nghĩ đến chuyện đó, thì theo cô, nên nghĩ đến chuyện gì? Ở cự ly gần thế này tôi mới thấy được khuôn mặt của anh ta thật nét. Nó đẹp theo kiểu bí ẩn mà khiến người đối diện phải tò mò. Tiếng còi tàu rít lên một tiếng dài, làm tôi giật mình và đẩy anh ta ra. Sau đó ngồi thẳng, mắt đảo quanh và hắng giọng nói. Nếu như tay anh hết đau rồi, thì anh đi về đi. Ok, địa chỉ nhà cô, ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 1 của bộ truyện này. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Vân Thi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị và hấp dẫn. Mới ở tập 1 thôi mà cuộc gặp gỡ của hai người đang khiến cho chúng ta thấy cảm thấy tò mò đúng không ạ? Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này vào tập 2 sẽ được phát sóng vào trên kênh Bụi Phố vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Xin mời quý vị trong toàn cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.